chủ ý quyết định. Diệp không đi ra trận pháp, cắt lấy một đoạn y la hoa rễ cây. Rất nhiều tự đào tạo một khỏa y la hoa thân cành đi ra. Rất nhanh y la hoa thụ tự nở hoa rồi. Bất quá Diệp không đem cái kia hoa bỏ vào túi trữ vật, cũng không có sử dụng. Đón lấy lại là một mảnh vụn. Diệp không còn không có dùng. Một mực đi qua vài mảnh vụn. Nhìn xem cái kia hoa thụ đã đến 5.000 năm bộ dạng. Diệp không lúc này mới thu này đó diễm lệ. Có chén lớn đại đó hoa. Đi vào trận pháp. Cái này y la hoa tự rất trân quý bộ dạng. Nếu là dùng 5.000 năm hoa thụ bên trên kết hoa, chắc hẳn uy lực càng lớn a. Diệp không đập nát chất lỏng, đem công cụ đều đặt ở trước mặt, lại ngồi xuống mấy canh giờ. Cái này mới bắt đầu chế phù. Tuy nhiên chuẩn bị phi thường đầy đủ, Diệp không cũng là bình tâm tĩnh khí. Cùng một chỗ nhìn về phía trên đều nước chảy thành sông. Có thể lần thứ nhất chế tác hạ phẩm đẳng cấp cao linh phù. Diệp không vẫn bị thất bại. Nhìn xem cái kia ơn ánh màu trắng lá bùa đốt thành một đống bột phấn, Diệp không cái kia gọi đau lòng. Trải qua lần thứ nhất thất bại, Diệp không cũng không còn nhục chí. Dù sao chế phù thất bại không thể tránh được. Huống chi là lần đầu tiên chế tác hạ phẩm đẳng cấp cao linh phù đây này. Lại một lần cầm lấy thông linh phù bút lan mi. Đầu ngón tay véo nhẹ cán bút. Diệp không thoáng nhắm mắt nhớ lại thoáng một phát bút họa. Sau đó rất nhanh địa chấn rồi. Diệp không đứng tại trước sân khấu. Thần sắc chuyên chú. Vận dụng ngòi bút như bay. Thủ đoạn có tiết tấu qua lại động tác. Ngòi bút tại lá bùa bên trên nhanh chóng lôi ra một đầu thẳng tắp. Lại gặp lại. Cái kia rót đầy linh lực thông linh phù bút thật giống như đang sống. Nhắc tới. Rơi xuống. Điểm. Hoa. Móc câu. Công tác liên tục. Theo lá bùa mặt ngoài một đạo ám quang lóe lên tức thì, vui sướng dáng tươi cười hiện đầy Diệp không mặt đen. Tờ thứ nhất hạ phẩm đẳng cấp cao phù chú đã thành. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 327. Ca, im vân nhấp nhục. Ánh mặt trời tản mát ra vạn đạo quang mang. Thoáng một phát chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Lại là một ngày mới đi tới. Mỗi tháng 18, đúng là Tào Mộ Tình sư tổ đến thu linh thảo thời gian. Mỗi đến ngày hôm nay, Diệp không chuyện gì cũng sẽ không làm. An vị tại dược viên bên trong đứt hòn đá nhỏ trong đình. Chờ Tào Mộ Tình đến thăm. Thu linh thảo. Mỗi lần thu linh thảo lúc đều là Tào Mộ Tình chính mình đi linh điền thu. Muốn nhiều muốn thiếu chính cô ta đều biết. Mà mỗi khi nàng cúi người, mân mê thí thí, Diệp không đều không chút khách khí mà đem ánh mắt tập trung qua. Tuy nhiên nữ nhân này là cái nữ đồng cũng không thể phủ nhận nàng rất đẹp, cái mông rất lớn. Đã từng, Diệp không cũng đã gặp không ít cổ đại nữ nhân. Có thể cũng không nhất định mỹ. Cái loại này rủ xuống đấy. Biến hình đấy. Lê kiểu nữ nhân thí thí. Càng lớn càng xấu. Có thể Tào Mộ Tình mặc dù lớn. Nhưng vẫn là rất căng mềm. Rất kiêu ngạo cao vĩnh lên. Đem sơn hình hạ một nửa biểu hiện địa uyển chuyển vô cùng. Diệp không mỗi lần đều thấy chính mình một lần nào đó trướng nút nít đấy. Trong lúc vô hình, hắn ngược lại là đối với Tào Mộ Tình mỗi tháng đến thu linh thảo có ẩn ẩn chờ mong. Diệp Không ngồi ở dược trong đình, nhìn một hồi trong tay Xuân Tiên Phụ, lại nhìn xem cuối cùng một trương chỗ trống lá bùa. Hắn chỉ là chế một trương Xuân Tiên Phụ, còn có cái phù giấy tạm gác lại về sau phù chú Bách Khoa Toàn Thư mở ra mới đứt một tờ. Trong tay hắn cầm lấy chỗ trống hạ phẩm đẳng cấp cao lá bùa. Trong nội tâm tại nói thầm, cái này Diệp Tân là ở cái đó trộm cái này lá bùa đâu này. Lá bùa xưởng mà. Lá bùa xưởng ở bên trong lượng sản loại này lá bùa mà. Ai, như thế nào không cho ta đi lá bùa xưởng làm tạp dịch đâu này. Diệp Không vậy mà đối với lá bùa xưởng ở bên trong bận rộn đệ tử đã có hâm mộ. Kỳ thật hắn cái này gọi là đang ở trong phúc không biết phúc. Thử hỏi lá bùa xưởng ở bên trong có thể có ngươi bây giờ như vậy nhàn nhã. Có thể làm cho ngươi trắng trợn luyện đang không bị phát hiện. Đương nhiên, dược viên ở bên trong duy nhất không tốt tự là Tào Mộ Tình nữ nhân kia. Nữ nhân nếu so với linh thú còn nguy hiểm, biến thái nữ nhân càng thêm nguy hiểm. Diệp Không yên tĩnh địa ngồi xuống, cùng đợi cái kia phi thường, lại có lấy làm cho người ta chảy nước miếng tốt dáng người sư tổ. Bất quá thật bất ngờ, Diệp Không một mực đợi đến tối, đều không đợi đến Tào Mộ Tình. Chẳng lẽ nàng đã quên? Diệp Không gãi gãi đầu, cảm thấy không có khả năng. Người tu tiên mỗi người trí nhớ kinh người, rất ít quên sự tình. Loại này định kỳ sự tình, nàng như thế nào hội quên đâu này? Cái kia chính là đến đại di mụ rồi hả? Diệp Không lại lắc đầu. Người tu tiên đối với thân thể khống chế viễn siêu người bình thường. Thử nghĩ tu tiên giả đổi lại thân thể đều rất thuận tiện, làm sao huống là khống chế đại di mụ đâu này? Trước kia Diệp Không cho rằng nữ tu sĩ là không có có đại di mụ đức. Về sau lặng lẽ hỏi Luyện Nhược Lan, nha đầu kia xấu hổ nói cho hắn biết kỳ thật nữ tu vật kia là có thể khống chế đấy. Tưởng không đến tự không đến, muốn tới thì tới. Không đến thời điểm không có có sinh dục công năng, nữ tu sĩ nếu như muốn mang thai, vậy hãy để cho gì đã đến. Cho nên tại tu tiên giới tưởng bán áo mưa bao cao su, cái kia là hoàn toàn không có thị trường đấy. Cái này gọi là tự chủ tránh thai, nếu so với ngươi cái kia nhựa lát tức bộ đồ tiên tiến nhiều lắm. Đương nhiên, Diệp Không lại nghĩ tới, đã có thể khống chế không có chữa, cái kia so thoáng một phát sẽ tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Cũng không biết lúc nào có thể gặp được cái phóng đảng sư tỷ trao đổi xuống. Diệp Không đần độn, u mê địa lại nghĩ ngợi lung tung đến nửa đêm. Tào Mộ Tình hay vẫn là không có xuất hiện. Hắn biết rõ, nữ nhân kia sẽ không tới rồi. Thậm chí, hắn đang suy đoán, bởi vì chính mình cùng hot girl trước mặt mọi người ôm, khiến cho Tào Mộ Tình ghen ghét. Cho nên nàng đây là muốn có âm mưu hủy kế rồi. Vì phòng ngừa cái kia biến thái nữ nhân âm mưu, Diệp Không quyết định chủ động đến thăm, nhắc nhở thoáng một phát Tào Mộ Tình. Mình làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhìn ngươi tìm cái gì lấy cớ chỉ trước. Bất quá lúc giá trị nửa đêm, tuy nhiên người tu tiên không ngủ được, thế nhưng không có người nửa đêm đi người ta ghép nhà đấy. Diệp Không ngẫm lại hay vẫn là lại ngồi xuống mấy canh giờ, đợi đến lúc lại một ngày đi vào, hắn mới đã đi ra tiểu dược viên. Diệp Không vừa ly khai tiểu dược viên, lập tức cảm nhận được tất cả mọi người đối với hắn bất đồng. Những cái kia có duyên gặp mặt một lần đồng môn, bất kể là nội đường hay vẫn là ngoại đường, cũng mặc kệ tu vị là cao là thấp, đều chủ động đối với Diệp mỗ người chào hỏi. Mà những cái kia không biết đấy, tắt thì có thể nghe thấy bọn họ xì xào bàn tán, cái kia chính là Lý Hắc Tử mà. Quả nhiên hắc được anh Tuấn, hắc được xuất khí, hắc được rất có nghề nha. Đó là đương nhiên. Đừng nhìn hắn giờ phút này vừa rồi luyện khí tầm 7 tu vị. Có thể long hành hổ bộ trong hay vẫn là cho thấy ngoại đường đệ nhất nhân phong độ. Diệp Đại Lưu manh phiền muộn thì phải chết. Ngoại đường đệ nhất nhân ai cho lão tử lấy danh hào. Không biết ta hiện tại cần chính là ít xuất hiện mà. Ít xuất hiện. Ta không muốn người khác chú ý ta. Ít xuất hiện là giấc mộng, Diệp không thật sự rất tưởng ít xuất hiện, biết được cho hắn tránh khỏi không ít phiền toái. Có thể tính cách của hắn rồi lại không cho phép hắn như vậy, mỗi lần gặp được sự tình tự không quan tâm rồi. Giống như lúc này đây, hắn là triệt để tại Vân Phù Tông nổi danh rồi. Hắn bế quan nửa tháng. Trong tôm khắp nơi đều tại truyền lưu sự tích của hắn. Xuyên thấu lưỡi dao gió rừng nhiệt đới thân pháp. Không có linh lực đại thiết chùi. Đều là mọi người nói chuyện say sưa đấy. Truyền lưu rộng nhất đích phải kể tới câu kia nhất thô tục lời nói. Đừng tưởng rằng trường Kess Ba tự là nam nhân rồi. Hiện tại đã thành toàn bộ Vân Phù Tông lưu hành ngữ. Hơn nữa có hướng toàn bộ vũ quốc lan tràn xu thế. Chỉ cần các tu sĩ trong lúc đó náo điểm mâu thuẫn. Mắng nhau hoặc là đánh nhau trước khi. Trước rống ra những lời này đấy. Lập tức cảm giác được chân lý nơi tay. Chính nghĩa nắm. Nam nhân hào khí bày kín toàn thân. So con mẹ nó khai mở một tầng linh lực vòng bảo hộ còn có tác dụng. Miệng chậm một bước đối phương. Cũng không chút khách khí. Hét lớn một tiếng cho dù địch nhân cường thịnh trở lại. Ta cũng tuyệt không thỏa hiệp. Vĩnh viễn không lui về phía sau. Lập tức hừng hực hỏa diễm cũng thiêu đốt tiểu vũ trụ cũng bạo phát. Bởi vậy mang đến hậu quả là toàn Vân Phù Tông nam tu đều càng thêm nam nhân. Hùng kiếp thiết tố hơn. Cưng. Môn đại bột phát. Trước kia nhao nhao hai câu tự giải quyết đấy. Hiện tại tuyệt đối làm một trận chiến trước kia so thử một chút là được đấy. Hiện tại cần phải đánh tới không chết không ngước. Mỗi ngày tư đấu cái kia gọi cái nhiều, đánh chết người sự tình đều phát sinh vài nổi lên. Bất quá những sự tình này đều bị trong tôn trưởng môn cùng đương gia lão tổ phiền thần đi thôi. Diệp mổ người có thể quản không được. Hắn chính cho đã mắt tràn đầy đó hoa đây này. Thương Nam Đại Lục rất bảo thủ. Vân Phù Tông lại là danh môn đại phái. Những cái kia nữ đệ tử tự nhiên sẽ không giống mang tộc nữ tử đồng dạng hào phóng. Cho nên tối đa cũng tự là đứng địa xa xa địa quan sát. Quá mức nhiệt tình sư tỷ vứt nửa cái mị nhãn. Cái này rất tốt. Nữ tu sĩ quả nhiên so phàm nhân nữ tử phải đẹp rất nhiều nha. Những cái kia nữ tu sĩ mỗi người da tóc trắng ô. Môi hồng răng trắng. Cái cao thon thả thướt tha. Cái thấp xinh xắn lanh lợi. Không tệ nha, người cao chân dài có thể tới huyện khiên thương, dáng lùng vú lớn dùng hết ngư bò lưng vác thích nhất. Diệp không vô sĩ mà nghĩ lấy. Bất quá trên mặt lại biểu hiện ra rất ưu nhã thân sĩ mỉm cười. Đối với những cái kia mị nhãn, tối đa cũng là đáp lại một cái mỉm cười địa trong nháy mắt. Trans. Rất trans. Bất quá nữ tu nhóm bọn họ tự là ăn cái này một bộ. Ngẫm lại trên địa cầu những cái kia minh tinh không phải là cái này sáo lộ mà. Quả nhiên. Những cái kia nữ tu xấu hổ xấu hổ. Cười trộm cười trộm. Cuối cùng còn đùa giỡn. lại để cho Diệp Đại Lưu manh phiền muộn chính là làm sao lại không có một cái chủ động tới nói một câu. Hắc tử sư huynh, buổi tối có rảnh mà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 328. Ca. Y thật ngược lại không phải người ta cô nương không muốn. Mấu chốt là không có ý tứ. Nói sau cái này Hắc Tư cùng Giang Vũ nghệ sư tỷ quan hệ thân mật. Các nàng cũng không dám gây một cái nhanh trúc cơ tu sĩ không vui. Đi vào tàu mộ tình động phủ trước. Diệp không thả ra truyền âm. Đã nhìn thấy màu vàng phù chú ở ngoài cửa cấm chế dừng lại một cái chớp mắt về sau. Liền đột phá cấm chế. Bay vào động phủ ở chỗ sâu trong. Không có một hồi. Cấm chế phá vỡ. Có thể đi ra không phải Tào Mộ Tình, mà là một cái trắng ngần nha đầu. Nữ hài 13-14 tuổi niên kỷ. Nhìn về phía trên rất non nớt bộ dạng. Ăn mặc một thân mở rộng khẩu thân đối vạt áo quần áo. Chính giữa chống đỡ cũng không biết là áo ngực hay vẫn là cái yếm. Tóm lại, không công dưới cổ rò rỉ ra một ít phiến bộ ngực. Đáng tiếc nữ hài quá nhỏ. Diệp không đối với cái gì kia khống cũng hứng thú không lớn. Tự nhiên cũng sẽ không nhiều tưởng. Liền hỏi. Không biết Tào Mộ Tình sư tổ có thể tại. Đệ tử là dược viên trong coi Lý Hắc Tử. Ngươi tự là Lý Hắc Tử. Xem ra 13-14 tuổi tiểu cô nương đều nghe nói hắn đại danh. Tiểu cô nương đen bóng địa mắt to linh động địa dạo qua một vòng. Rồi mới lên tiếng. Tào sư tổ đi Tứ Hải Đường xử lý công vụ đi. Trong tôn phái sắp thi đấu. Nàng cũng có không ít chuyện liên quan đến. Cho nên muốn tìm nàng tự đi Tứ Hải Đường A. Diệp không giờ mới hiểu được Tào Mộ Tình ngày hôm qua vì cái gì không có tới. Cảm tình vội vàng nổi so sự tình. Bất quá lại để cho hắn đi Tứ Hải Đường tìm Tào Mộ Tình. Hắn lại không quá nguyện ý. Diệp không lập tức cười nói. Kỳ thật ta tìm sư tổ cũng không có những chuyện khác. Tự là ngày hôm qua nàng cần phải đi dược viên lấy linh thảo. Ta tưởng tiểu muội muội ngươi chờ hắn trở lại chuyển cáo một tiếng có thể. Hắn lời còn chưa dứt chợt nghe tiểu nha đầu hừ một tiếng hỏi, ngươi là sợ hãi gặp nhà của chúng ta lão tổ a? Tiểu nha đầu này có thể thật là lanh lợi đấy. Diệp không mặt đỏ lên, ẩn ngực nói, Lý mổ chưa bao giờ sợ bất luận kẻ nào. Tiểu muội muội không muốn ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ Tứ Hải Đường. Không nghĩ tới Diệp không cái này vừa nói. Tiểu nha đầu ngược lại nở nụ cười. Với ngươi hay nói giỡn đâu rồi. Một câu không đến tự rối rắm. Chúng ta lão tổ nói không sai. Ngươi tự là đầu hắc cưỡng con lường. Diệp không nghe xong giận dữ tốt ngươi một cái Tào Mộ Tình như thế nào đem làm người sư tổ hay sao. Vậy mà sau lưng bố trí lão tử là con lường. Làm con lừa cũng không tệ, ít nhất đông tây dài. Diệp không cả giận hừ một tiếng. Tiểu nha đầu lại không rõ, hỏi cái gì đó trường. Diệp không mặt đỏ lên, cùng người ta tiểu nha đầu nói cái gì đó. Lập tức cười cười ta nói con lừa chân dài. Tiểu muội muội, ngươi chuyển cáo thoáng một phát thuận tiện không? Bất tiện ta tự đi tìm nàng tốt rồi. Thuận tiện. Tiểu nha đầu nhìn xem Diệp không khanh khách thoáng một phát. Đen bóng nhãn châu xoay động. Lộ ra giả hoạt dáng tươi cười. Tiếng nói biến đổi còn nói thêm. Thuận tiện là thuận tiện. Thế nhưng mà. Không phải đâu, ngươi còn muốn chỗ tốt. Ai nha, thật sự là sa đọa rồi, lúc này mới bao nhiêu tiểu nha đầu cứ như vậy thế tục. Chẳng lẽ ta tự bạch giúp ngươi truyền lời mà. Tiểu nha đầu lẽ thẳng khí hùng. Có thể là tiểu muội muội ca ca ta cũng không dư giả cái này đỉnh đầu. Diệp không cười đùa nói. Vậy ngươi tự đi tứ hải đường a. A, đã quên nói cho ngươi biết Tào lão tổ gần đây rất là não ngươi, ngươi cẩn thận một chút nha. Tiểu nha đầu đắc ý cười nói. Hèn hạ. Quá hèn hạ. Ngươi đây là trần trụi xảo trá. Bất quá tiểu nha đầu nói cũng có đạo lý. Tốt nhất hay vẫn là trốn tránh điểm cái kia biến thái nữ nhân. Cho chút ít phí cũng so thấy nàng cường. Vậy được rồi. Tiểu muội muội. Nơi này có một khối linh thạch. Tuy nhiên linh lực không được đầy đủ. Nhưng cũng là một khối linh thạch. Ngươi cầm đi mua đường. Kẹo ăn đi. Tiểu nha đầu không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem tiểu tử này. Keo kiệt. Quả thực tiểu giận tới cực điểm. Một khối linh thạch. Rõ ràng còn là linh lực không được đầy đủ gà mờ linh thạch. Ông trời. Ơ. Y. Ngươi thật sự không biết xấu hổ xuất ra tay. Ngươi quá lớn phương ngươi. Không đủ, 10 khối. 2 khối. 9 khối. 2 khối bán. Tại Diệp mổ người cò kè mặt cả phía dưới cuối cùng cho 4 khối linh thạch tiểu nha đầu mới rốt cục đã đáp ứng. Yên tâm đi. Đó đó sẽ giúp ngươi đem lời đưa đến đấy. Tiểu nha đầu không công bàn tay nhỏ bé cầm lấy linh thạch tiến vào cấm chế. Đó đó. Ngươi không bằng gọi thổ phỉ. Chuyện cái lời nói còn đòi tiền ta một tháng cung phụng mới mấy khối linh thạch. Diệp không cả giận hừ một tiếng. 4 khối linh thạch đối với hắn không sao cả. Nhưng đối với những cái kia bình thường tiểu tu sĩ tự không ít. Ly khai Tào mộ tình động phủ. Diệp không liền trực tiếp đi lá bùa xưởng. Muốn tìm Diệp Tân đi nghe ngóng từng cái phẩm đẳng cấp cao chỗ trống lá bùa sự tình. Không đến đã đến lá bùa xưởng, lại không có gặp Diệp Tân, chỉ thấy được người quen Lam Thiên Minh. Lam sư đệ, ngươi cũng ở đây làm tạp dịch. Diệp không vừa cười vừa nói tuy nhiên ban đầu ở Tứ Thủy Nội Thành có chút không khoái, nhưng bây giờ đã sớm tiêu tan rồi. Đúng nha, nếu không ta cùng Diệp Tân quan hệ như vậy thiết đâu này. Lam Thiên Minh cười cười lại thở dài, thật sự là đồng nghiệp bất đồng mệnh nha, đồng dạng là tạp dịch. Ngươi nhìn ngươi mỗi ngày có thể bế quan, cũng có thể bốn phía đi bộ. Chúng ta phải buồn bực tại đây lá bùa xưởng bề bộn địa không ngóc đầu lên được. Diệp không sạc nói, nếu không hai ta thay đổi. Ta đi theo Tào mộ tình nói. Lam Thiên Minh sợ tới mức mặt không còn chút máu. Tranh thủ thời gian khoát tay. Đường giới. Chỗ kia mặc dù tốt. Có thể cũng không phải ai cũng khiến cho chuyện đấy. Giống như Lý Sư Huynh loại này ngoài đường đệ nhất nhân. Mới không sợ hãi Tào mộ tình dâm uy. Diệp không khoát tay cắt ngang. Chớ cùng ta nói cái gì ngoại đường đệ nhất nhân, nói ta tự phiền muộn. Nói xong lại hỏi, Lam sư đệ cái kia hạ phẩm đẳng cấp cao chỗ trống lá bùa rốt cuộc là làm sao tới hay sao? Lam Thiên Minh cười hắc hắc cười, cái kia ý tứ không cần nói cũng biết. Còn có thể hay không lại làm đến. Có người trường kỳ muốn, linh thạch mua. Diệp không có ý định lại lấy không rồi, dù sao cho dù trộm cũng là được thừa gánh phong hiểm đấy. Lam Thiên Minh lắc đầu nói. Rất khó làm đến. Hiện tại Diệp Tân đang ở đó cái xưởng ở bên trong. Bất quá ra vào cũng không chuẩn mang theo bất kỳ vật gì. Còn phải trải qua đặc thù trận pháp kiểm tra. Diệp không không nghĩ tới hạ phẩm đẳng cấp cao lá bùa thật không ngờ quý trọng. Quả thực so tạo nhân dân tệ còn phòng vệ sâm nghiêm nha. Không phải đâu. Chẳng phải lá bùa mà. Có tất nhiên nếu như vậy. Lam Thiên Minh nói ra. Đương nhiên là có tất yếu. Cái này phẩm đẳng cấp cao chỗ trống lá bùa chỉ có Vân Phù Tôn Tài có thể sản xuất. Chẳng những chế pháp giữ bí mật, hơn nữa sản xuất ra cũng tuyệt không tiêu thụ. Chỉ cung ứng nội đường những cái kia kết đan hoặc là nguyên anh lão tổ sử dụng. Cái này là Vân Phù Tôn hấp dẫn những cái kia đẳng cấp cao tu sĩ một bàn tay lớn đoạn. Diệp không gật gật đầu. Linh Dược Sơn chỉ dùng để đan dược hấp dẫn đẳng cấp cao tu sĩ. Vân Phù Tôn tự là dùng xuống phẩm đẳng cấp cao lá bùa rồi. Trách không được bên ngoài mua không được đây này. Chiêu này độc a, bên ngoài người ngươi cho dù hội chế hạ phẩm đẳng cấp cao phù cũng làm không đến lá bùa. Đã phòng vệ như thế nghiêm mật cái kia Diệp Tân Sư Đệ Ba Trương lại là từ đâu được đến đâu này. Diệp không lại truy vấn. Lam Thiên Minh lắc đầu nói. Việc này ta cũng không biết. Trước kia nghe nói, có đệ tử đem lá bùa cúng thành một đoàn nhét tại cái lỗ đơn tê mang đi ra. Diệp không cơ hồ muốn nôn mửa, nhớ rõ hắn chế hết xuân tiên phù còn kích động địa tại phù bên trên hôn một cái. Thật là ác tâm, chịu không được á. Bất quá Lam Thiên Minh đại thở gấp thở ra một hơi. Đón lấy còn nói. Bất quá đệ tử kia hay vẫn là bị tra xét đi ra. Sự thật chứng minh. Đem lá bùa nhét vào cái hoa cúc là mang không được đấy. Diệp không cuồng chống mặt mắng. Ngày ngươi trước người mang không được ngươi nói cái đầu bòi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 329. L. An Thiên Minh chọc ghẹo Diệp không một hồi. Tâm tình sảng khoái vô cùng. Nói ra. Tình huống cụ thể. Đợi Diệp Tân Sư Đệ đi ra. Ta cùng hắn đi ngươi tiểu dược viên bái phỏng. Cái kia cảm tình tốt. Diệp không gật gật đầu lại hỏi, Khâu Thiến Quang cùng cái kia Diệp Phong không có tới tìm các ngươi phiền toái a? Lam Thiên Minh cười nói, chính bọn hắn đều phiền toái, làm sao có thời giờ tìm chúng ta? Nghe Lam Thiên Minh vừa nói, nguyên lai từ khi Khâu Thiến Quang bị Diệp không đánh bại, cướp đi khiếu phong Lan Vương. Tiểu tử này tự xui xẻo. Hắn trước kia đắc tội người cái kia gọi cái nhiều. Hình như người ta đều kiên kỵ hắn Lan Phiên Kỳ. Hiện tại Lan Phiên Kỳ không có. Tìm hắn trả thù một đội lại một đội. Nếu không phải Lưu Thiến Thiến lão tổ bảo vệ lấy hắn. Hắn sớm bị người diệt vô số lần. Bất quá cho dù có người bảo vệ. Ngày khác tử cũng không nên qua. Những cái kia trả thù không thành đấy. Nhìn thấy ngươi mắng bên trên một câu. Nhổ một bãi nước miếng. Đều là rất bình thường đấy. Khâu Thiến Quang khi nào thụ qua loại này điểu khí. Vì vậy trốn tránh không được rồi. Trốn tránh cũng không được. Mỗi ngày vô số trương khiêu chiến thư. Tư đấu mời phát tới. Ngươi không đi tự là người nhát gan. Người nhu nhược. Đi. Không có khiếu phong Lan Vương. Hắn không biết có thể thắng hay không. Dù sao cựu nhân của hắn ở bên trong trúc cơ kỳ cũng không ít. Về sau Khâu Thiến Quang thật sự không có tê. Rơn. Y. E. B. Rồi. Thả ra tin tức. Nói mình muốn bế quan. Trùng kiếp trúc cơ kìa. Chờ hắn thành công đột phá tất cả khiêu chiến hết thảy tiếp nhận. cũng không biết là thật hay giả, dù sao tiểu tử này sẽ thấy cũng không còn xuất hiện. Khâu Thiến quan quát rồi. Diệp Phong bọn người cũng không dám hung hăng càng quấy. Đều trốn ở riêng phần mình sư tôn trong động phủ làm rùa đen rút đầu đây này. Lam Thiên Minh giảng thuật xong. Chấm dứt tâm nói. Lý sư huynh ngươi cũng phải gấp rút tu luyện. Ta nhìn Khâu Thiến quan là cái tất nhiên so sánh tiểu nhân. Hắn trúc cơ hậu kỳ. Khẳng định cái thứ nhất trước hết tìm ngươi. Ha ha. Diệp không cười vỗ vỗ Lam Thiên Minh bả vai, kỳ thật ta so với hắn còn muốn trừng mắt nhớ thù. Cái kia ta cũng là tiểu nhân nơ, bất quá nói trở lại từ điểm đó đã nói ta thật đúng là tiểu nhân. Đừng nói dùng đức oán trách. Cho dù đối thủ của ta nhận thức đến sai lầm, thì không bao giờ nữa làm. Ta cũng sẽ biết lại để cho hắn đạt được tương ứng trừng phạt. Giữa ban ngày ánh mặt trời trong sáng, Lam Thiên Minh nghe thấy những lời này không khỏi cũng sau lưng mọc lên hàn ý. Chính mình còn nhắc nhở hắn phòng bị Khâu Thiến quan. Cảm tình hắn chẳng những không phải phòng bị, còn chuẩn bị chủ động đi tìm thù. Cho dù người khác nhận thức sai lầm cũng không buông tha, thằng này có thể thật là độc ác. Kỳ thật các ngươi cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, có thể qua tự đi qua đi. Lam Thiên Minh không khỏi khuyên nhủ. Ngươi không nghe rõ ràng, ta nói không phải báo thù, là trừng phạt. Đã làm sai chuyện, nên thụ trừng phạt không phải sao? Diệp không vỗ vỗ Lam Thiên Minh cười cười đã đi ra lá bùa xưởng. Hắn cũng không có vội vã trở về, mà là lại đi bộ đi Giang Vũ Nghệ sở chỗ ở. Đệ tử đã đến trúc cơ kỳ, mới tính toán đạt vào tiên lộ, cũng mới có quyền lợi mình mở tích động phủ. Tại trúc cơ trước khi, ngoại đường đệ tử có tập thể ký túc xá, mà nội đường đệ tử thì là ở tại riêng phần mình đức sư tôn trong động phủ. Tào Mộ Sắc sư tổ động phủ ở đâu? Diệp không cũng không biết. Bất quá tiến vào nội đường, tùy tiện tìm người đệ tử nghe ngóng là được. Này, vị kia sư huynh, đừng chạy, đứng lại. Diệp không có chút buồn bực, con mẹ nó tiến vào nội đường, hào khí nghiêm trọng không đúng. Tại ngoại đường là mỗi người hoan nghênh, đã đến nội đường là mỗi người tránh né. Kỳ thật cũng rất bình thường. Trong ngoài đường vẫn còn có chút mâu thuẫn đấy. Nội đường đệ tử mỗi người kiều hoành ương ngạnh. Bình thường đều không ít khi dễ ngoại đường đệ tử. Hôm nay trông thấy ngoại đường đệ nhất cao thủ đã đến, còn tưởng rằng mỗi người da đen lại là giúp ai ai ai đến báo thù đây này. Người gặp người trốn, hoa gặp hoa tàn. Diệp không ngược lại là rất thiết ứng. Nhớ ngày đó, tại Diệp phủ, những cái này gia đình ác nô cũng đều là như vậy. Duy nhất không tốt tự là hỏi đường bất tiện rồi. Này các ngươi mẹ của nàng chạy cái gì chạy, ta chính là hỏi thăm lộ. Ngày ngươi trước người bản bản, ngươi đều trúc cơ còn chạy. Diệp không không có tê rơn y e B. Rồi. Dứt khoát ở bên trong đường loạn chuyển. Cái này một chuyến, còn tự cho hắn đụng phải mấy cái. Ai, đây không phải Lý Hắc Tử mà. Một cái hơi có vẻ thanh âm già nua vang lên. Diệp không nhìn lại, phát hiện xa xa đi tới hai nam một nữ. Đầu lĩnh một cái là lão già tóc bạc, trên mặt mang theo mỉm cười, phiêu phiêu dục tiên bộ dạng. Bên cạnh của hắn, một cái xinh đẹp cung trang phu nhân, niên kỷ nhìn về phía trên tại 30 hứa bộ dạng. Thành thuộc dáng người chính hiện ra nàng thuộc mỹ phong du động lòng người. Đặc biệt là cái kia một đôi no bụng rất đem cung trang trước bộ chống đỡ ra khẽ cong cực kỳ động lòng người độ cong. Cô gái này tướng mạo dáng người đều là thật tốt. Bất quá lông mày nhưng lại có nhàn nhạt phiền muộn. Mà cuối cùng đi theo đấy, đúng là còn trẻ anh tuấn Tào Tuấn Phong. Đệ tử Lý Hắc Tử bái kiến đương gia tổ sư gia. Diệp không thi lễ một cái. Nhưng trong lòng cực kỳ phiền muộn. Thật sự là muốn có chết hay không? Gặp gỡ ai cũng có thể. Chính là sợ gặp gỡ Tào Quan lão tổ. Toàn bộ Vân Phù Tông, Diệp không nhất sợ sẽ là gặp gỡ cái này mặt mũi hiền lành Tào Quan. Đừng nhìn lão đầu cả ngày cười hì hì. Kỳ thật lão tự tin được rất. Nụ cười kia ở bên trong phản phất tổng mang theo một loại đường giả bộ. Ta cũng biết ý tứ hàm xúc. Cái này lại để cho Diệp không phi thường khó chịu. Cái dùi luôn hội theo bố trong túi áo chui đi ra đấy. Lý Hắc Tử. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy là được ngoại đường đệ nhất nhân. Tào Quan vừa cười vừa nói. Diệp không mặt già đỏ lên. Tranh thủ thời gian nói ra cái kia đều là người khác cất nhắc. Ta Lý Hắc Tử tu vị thấp kém. Tại ngoại đường sắp xếp trước 100 đều là vấn đề. Nếu là những cái kia trúc cơ sư thúc so đo. Cái đó đến phiên ta. Tào Quan ha ha cười nói ngươi cũng biết ngươi tu vị thấp kém. Luyện khí tầm 7 tự bên vực kẻ yếu. Ha ha, ngươi ngược lại là nghé con mới đẻ không sợ cọp nha. Tào Quan vê râu cười xong, còn nói thêm bất quá rất nhanh sẽ có trên diện rộng tăng lên tu vị cơ hội. Diệp không nghe Tào Quan vừa nói như vậy. Trong nội tâm không khỏi khẽ động. Tuy nhiên hắn không giống tu sĩ khác như vậy xem tu vị làm sinh mệnh. Thế nhưng mà gặp được có thể trên diện rộng tăng lên tu vị cơ hội. Hắn cũng không muốn bỏ qua. Diệp không vừa muốn nghe được hơn mấy câu, chỉ nghe thấy cái kia lông mày nhẹ khóa mỹ phu nhân hỏi ngươi tự là Lý Hắc Tử. Đúng vậy. Diệp không lại liền ôm quyền. Lặng lẽ đánh giá thoáng một phát cái này mỹ phụ tu sĩ. Phát hiện nàng trói chặt lông mày hơi nghiêng. Còn có một khỏa động lòng người nho nhỏ nốt ruồi. Càng lộ ra động lòng người phong tình. Mà nàng phiền muộn cũng bởi vậy sẽ không để cho người cảm thấy tâm phiền. Phản có loại làm cho nam nhân muốn thương tiếc cảm giác. Hẳn là cái này mỹ phụ là Tào Quan lão tổ vợ lẽ. Diệp không trong nội tâm nghi hoặc cũng không dám hỏi nhiều, liền đảm nhiệm mỹ phụ kia cao thấp dò xét. Nha! Mỹ phụ gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng, mà là tiếp tục cao thấp dò xét Diệp không. Ui, mỹ nữ! Ngươi có vấn đề cứ hỏi đi, nhìn cái gì vậy? Có cái gì đẹp mắt hay sao? Cũng không phải đại cô nương tắm rửa. Như vậy Diệp mổ trong lòng người rất không thoải mái. Bất quá Diệp không trong nội tâm cũng có nghĩ cát. Cái kia Khâu Thiến Quan là Tào Quan lão tổ đạo lữ thân truyền đệ tử. Chắc hẳn cái này mỹ phụ với tư cách vợ lẽ. Muốn ban phòng lớn đệ tử xả giận a. Diệp không đối với chính mình nói. Ít xuất hiện. Muốn ít xuất hiện. Ngươi không thể tả hữu cảm xúc. Cảm xúc sẽ tả hữu ngươi. Ngay tại Diệp không đặt quyết tâm. Yên lặng chịu được sắp đi vào hết thảy ác nói ác ngữ lúc. Không nghĩ tới lại nghe mỹ phụ kia hỏi Lý Hắc Tử. Ta hỏi ngươi. Tương lai ngươi có thể có tính toán gì không? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 330. Ấy định. Diệp không sững sờ. Vốn tưởng rằng cái này mỹ phụ muốn đại chửi mình. hoặc là nói lên một bộ mỉa mai cười nhạo lời nói. Có thể như thế nào cũng không nghĩ tới. Người ta hỏi mình ý định. Cái gì ý định? Diệp không còn không hiểu rõ lắm Mỹ Phụ muốn hỏi ý tứ. Mỹ Phụ kia xem Diệp không lăn đầu lăn não, vậy mà cười một tiếng, cái kia phần thiếu phụ phong tình đập vào mặt. Tự là hỏi tương lai ngươi muốn làm gì, có cái gì lý tưởng, tưởng đạt tới cái gì độ cao. Mỹ Phụ giải thích một câu. Diệp không gãi gãi đầu. Thật đúng là không muốn qua cái này vấn đề. Lý chắc hẳn phải vậy là phi thăng lên trời. Độ cao là càng cao càng được rồi. Diệp mổ người ngẫm lại. Dừng lại bộ ngực. Lớn tiếng nói ta muốn tu luyện thành tiên. Trừ ma diệt yêu. Cứu vớt toàn bộ nhân loại. Giữ gìn thế giới hòa bình. Lời vừa nói ra, trước mặt ba người biểu lộ mỗi người mỗi vẻ. Tào Tuấn Phong ngẹn mặt đỏ nhịn cười, hãy cùng ngẹn lấy phao ngâm nước tiểu tự như. Tào Quan lão đầu da mặt tử nhảy dồn dập, đại khái đã ở đình chỉ cười. Ngược lại là Mỹ Phụ thật tình khanh khách nở nụ cười, cái này lý tưởng. Không tệ. Nhưng chỉ có quá xa đại hơi có chút, có thể hay không đổi một cái. Diệp mổ người gãi gãi đầu da. Một lần nữa nói ra ta đây muốn phao ngâm tận thương nam mỹ nữ. Lại để cho vô số nữ tử cho ta chung tình. Toàn lực chế tạo ba cung lục viện 72 phi. Bất kể là phàm nhân hay vẫn là tiên nữ. Đều muốn bỏ vào trong túi. Mỹ phụ kia nghe lập tức một trán hắc tuyến, khoát tay ngắt lời nói tốt rồi tốt rồi. Ta nhìn ngươi hay vẫn là cứu vớt nhân loại giữ gìn thế giới hòa bình so sánh tốt. Phốc! Phía sau Tào Tuấn Phong rốt cục nhịn không được bật cười lên. Có thể nụ cười này. Lại rước lấy Mỹ phụ một cái trường mắt. Sợ tới mức Tào Tuấn Phong tranh thủ thời gian thu hồi dáng tươi cười. Bất quá Tào Quan lão tổ nhưng có thể tự do địa cười. Hắn đi tới vỗ vỗ Diệp không bả vai. Nói ra lý tưởng của ngươi rất không tồi nha. Ta lúc tuổi còn trẻ cũng nghĩ như vậy. Chỉ là không có thể thực hiện nha. Tào Quan lão tổ cảm khái một câu. Quay đầu hướng Tào Tuấn Phong nói ra Tuấn Phong. Các ngươi niên kỷ tương tự. Hảo hảo thân cận thân cận. Chúng ta tự không lẫn vào rồi. Nói xong Tào Quan cùng Mỹ Phụ kết bạn rời đi. Tào Quan chân trước đi. Diệp không tự không gì kiên kỵ rồi. Vỗ Tào Tuấn Phong. Nói ra người trẻ tuổi nha. Tự là bất ổn trọng. Buồn cười mà. Thật sự là có cái gì buồn cười đấy. Ngươi ấp đến. Tào Tuấn Phong mắt liếc cái này so với chính mình còn nhỏ một chút mặt đen ra hỏa. Lại đắc ý nói ngươi biết hỏi ngươi chính là ai mà. Ngươi tự dám nói hưu nói vượng. Hắc hắc cái này ngươi thảm rồi. Không phải đâu. Diệp không trong nội tâm cả kinh. Ngày hắn tổ tiên bản bản. Lão tử tùy tiện nói một cái lý tưởng. Cái này mà đắc tội người rồi hả? Xem Tào Tuấn Phong biểu lộ về ngoài giống như đắc tội nàng này, so đắc tội Tào Mộ Tình còn nghiêm trọng nha. Đây là ta cô Tào Mộ Sắc. Nàng hận nhất nam nhân chần chừ rồi. Tào Tuấn Phong đắc ý cười, nhìn có chút hả hê biểu lộ không chút nào thêm che giấu. Nha! Diệp không gật đầu, cảm tình chính là sắc. Tình hai tỷ muội tỷ tỷ a. Bất quá nàng hận nam nhân chần chừ cùng chính mình có quan hệ gì. Chính mình bất quá tự tùy tiện nói thoáng một phát, nàng tự sẽ ra tay đối phó chính mình. Không thể nào đâu, nữ nhân này không phải như vậy phi thường a. Xem Diệp mổ người còn chưa hiểu, Tào Tuấn Phong nhịn không được điểm tỉnh nói ngươi như thế nào vẫn không rõ. Nàng là Vũ Nghệ sư muội cùng Tử Huyên sư muội đích sư tôn. Xem ra ngươi cho nàng ấn tượng đầu tiên phi thường không tốt lắm. A Diệp không kéo dài âm, nguyên lai là ý tứ này. Tào Tuấn Phong cho là hắn muốn theo đuổi Giang Vũ Nghệ hoặc là Hoàng Tử Huyên. Mà Tào Mộ Sắc hỏi cái kia cái lý suy nghĩ vấn đề. Cũng có mẹ vợ khảo thi con rể ý tứ. Mà bây giờ đều đập phá. Tại hai nàng đức sư tôn trước mặt. Bại lộ Diệp Mổ người lòng muôn dạ thú. Người ta sư tôn còn sẽ đồng ý chính mình nữ đệ tử cùng cái này hắc tư ở chung mà. Tào Tuấn Phong lúc này rốt cục vui vẻ một bả. Cũng vỗ vỗ Diệp Không. Thở dài một tiếng. Bề ngoài giống như bi thốn nói ai. Người trẻ tuổi a, tự là bất ổn trọng. Tiểu tử ngươi ngứa da có phải hay không? Diệp Mổ người rốt cục thẹn quá hóa giận rồi. Tào Tuấn Phong bị lại càng hoảng sợ. Liên tưởng đến Mổ người da đen đánh người không lưu tình chút nào. Tranh thủ thời gian lui về phía sau hai bước. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là nội đường, ngươi cũng đừng sằng bậy. Ta vẫy tay một cái trên dưới 100 số tiểu đệ đánh ngươi lão nương cũng không nhận ra ngươi. Bất quá Tào Mổ người rõ ràng ngoài mạnh trong yếu, vừa nói vừa chạy trong nháy mắt bỏ chạy cái vô tung vô ảnh. Kỳ thật Diệp Không tự là dọa hắn, đối với Tào Mộ Sắc phản cảm, hắn cũng không còn quá để ý. Dù sao, hắn đối với Hot Girl cùng Dư Leo Red Tiger cũng không còn thật sự động tâm đến cái loại tình trạng này. Hơn nữa hắn tin tưởng, cái kia hai nha đầu cũng không còn nghĩ tới cùng chính hắn một vừa đen da lại hoa tâm tiểu tử thật sự phát sinh cái gì. Nói thí dụ như, hắn hiện tại đi tìm Giang Vũ Nghệ, tự là muốn đem chuyện ngày đó nói rõ ràng. Tỉnh người ta trong nội tâm có phiền phức khó chịu. Nếu là muốn hắn tại toàn bộ Vân Phù Tôn đệ tử trước mặt giải thích, vậy hắn cũng thì nguyện ý đấy. Cũng không thể làm cho nhân gia tiểu cô nương cũng học cái kia khâu thiến quan trốn tránh không gặp người a. Lại giày vò một hồi. Rốt cuộc tìm được Tào Mộ Sắc động phủ. Bỏ vào cầu tiếng truyền âm phù. Có thể đi ra cũng chỉ có Dư Leo Red Tiger một người. Tử Huyên sư tỷ, Vũ Nghệ sư tỷ đâu này? Diệp Không nhìn xem phía sau nàng, phát hiện không ai. Hoàng Tử Huyên sạc nói, như thế nào? Thật sự vừa ý Vũ Nghệ sư tỷ rồi hả? Không đúng không đúng. Diệp Không vội vàng khoát tay, nói rõ ý đồ đến. Chủ yếu là nghe nói Vũ Nghệ sư muội từ khi ngày nào đó tự đóng cửa không xuất ra. Lúc này mới trước tới thăm. Nếu là bởi vì chuyện ngày đó, hắn Diệp Không nguyện ý đang tại mọi người làm sáng tỏ nghe đồn. Còn Giang Vũ Nghệ một cái trong sạch. Ngươi thật ngốc. Hoàng Tử Huyên mắt trắng không còn chút máu. Nói ra Vũ Nghệ mới không phải bởi vì sự kiện kia. Nữ hài tử tuy nhiên không có ý tứ. Thế nhưng mà nàng tính tình nhiệt liệt. Như thế nào lại bởi vì sự kiện kia nửa tháng không ra khỏi cửa đâu này. Hơn nữa nha. Có ngươi làm tấm một. Tào Mộ Tình cái kia nữ biến thái cũng sẽ không biết quá mức phần. Vũ Nghệ nàng cao hứng còn không kịp. Còn muốn ngươi làm sáng tỏ. Diệp Không gãi gãi đầu, đúng rồi. Có. Thế nàng vì cái gì một mực đều đóng cửa không xuất ra đâu này. Đần đã chết. Hoàng Tử Huyên theo thường lệ lại đưa lên một cái đẹp mắt bạch nhãn. Nàng đóng cửa không xuất ra. Là vì muốn luyện chế phòng ngự pháp khí mà. A a nha. Diệp Không bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là chuyện này, chính mình thật đúng là đã quên. Đã biết Giang Vũ Nghệ đóng cửa không xuất ra không là bởi vì chính mình. Diệp Không cũng yên lòng. Lại hỏi cái kia màu đen ốm ánh sáng long lanh sợi bóng vớ như thế nào đây? Hoàng tử Huyên phấn mặt đỏ lên. Ngày đó theo Diệp Không cái này lấy được màu đen ốm ánh sáng long lanh sợi bóng vớ. Trong nội tâm còn có chút không khoái sống. Dựa vào cái gì cho vũ nghệ đúng là đẹp mắt màu trắng. Cho mình chính là hắc hề hề đây này. Bất quá đợi nàng trở về một xuyên đeo, mới cảm giác được hắc nhan sắc tốt, xác thực so gian vũ nghệ khá tốt xem. Cái kia tơ lụa màu đen bít tức mặt ở trên đùi, hắc ở bên trong lộ ra bạch đường đề cập có nhiều động lòng người. Hơn nữa, bởi vì màu đen đối lập, càng lộ ra bít tức phía trên đùi trắng nõn. Như vậy hoàng tử Huyên mình cũng đã yêu chân của mình. Cái kia sợi bóng vớ, coi như cũng được a. Hoàng tử Huyên nghĩ một đằng nói một nẻo nói lấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 331. Cờ, ái gì gọi là coi như cũng được. Diệp Không là tận mắt Bạch Khiết Nhi xuyên đeo đấy. Biết rõ mặt vào đến hãy cùng địa cầu chỉ đen đồng dạng. Rất mê người đấy. Chẳng lẽ là nha đầu kia sẽ không xuyên đeo. Diệp Không vừa nóng tâm nói ngươi bây giờ mặc mà. Ngươi có thể hay không xuyên đeo, có muốn hay không ta dạy ngươi thoáng một phát. Hoàng tử Huyên đại xấu hổ. Cái này hắc tử ca thật sự là không e lệ. Nói rõ tưởng chiếm tiện nghi. Còn trang được như vậy giả mù sa mưa. Không muốn, hội xuyên đeo. Ai? Ngươi cái này không hiểu. Kỳ thật cái này ôm ánh sáng long lanh sợi bóng với phân chính phản. Hơn dặm. Tả hữu. Mặt không đúng sẽ không đẹp như thế rồi. Diệp Đại Lưu Manh lại hướng dẫn từng bước nói. Bất quá dư leo Red Tiger cũng không phải đầu ngốc. Người nào đó sói miệng mặt sói đã bại lộ không thể nghi ngờ. Hắc tử quả nhiên sắc a. Ngày đó ôm lấy vũ nghệ, chính mình lại muốn thấy mình chân. Bất quá nói trở lại, còn là mình cùng hắc tử thân một điểm. Dù sao mình nhìn thấy hắn. Hoàng tử Huyên tưởng đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhăn nhó thoáng một phát. Thấp giọng nói hắc tử ca. Cho ngươi liếc mắt nhìn. Cũng không phải là không thể được rồi. Bất quá. Bất quá cái gì nha. Mổ lưu manh đã gấp khó dằn nổi rồi. Tuy nhiên đã xem qua Bạch Khiết Nhi xuyên qua. Thế nhưng mà nếu như có thể chứng kiến dư leo Red Tiger hai cái chỉ đen chân. Oa, chảy nước miếng. Kỳ thật hoàng tử Huyên nhìn thấy Giang Vũ Nghệ ăn mặc ra áo ngực. Cho nên cũng muốn bên trên một bộ. Đương nhiên, chỉ cần hắc tử một đáp ứng. Nàng tự sẽ cực kỳ nhanh lại để cho hắn liếc mắt nhìn bắp chân. Dù sao chỉ là bắp chân. Cần phải không có sao a? Bất quá. Ngay tại hoàng tử Huyên tưởng muốn thời điểm. Chỉ nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng nữ nhân hừ lạnh. Đón lấy thanh âm nghiêm nghị vang lên. Tử Huyên. Ngươi tại đây làm gì? Còn không quay về tu luyện. A, là sư tôn. Hoàng tử Huyên một cúi đầu. Đối với Diệp Không nhã nhã tinh bột lưỡi, đỏ mặt chui vào cấm chế. Vừa vặn xuất hiện quấy Diệp mổ người tốt sự tình đấy. Đúng là Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng tử Huyên đức sư tôn. Tào Mộ Sắc lão tổ. Tào Mộ Sắc vốn đối với Lý Hắc Tử người này ác cảm cũng không có bao nhiêu. Đối với lúc trước hắn nói chế tạo ba cung lục viện cũng đang tại hay nói giỡn. Nhưng bây giờ xem xét, phát hiện không được bình thường. Cái này hắc tư trước mặt mọi người ôm Giang Vũ Nghệ. hiện tại lại đến chính mình động phủ câu dụ hoàng tử huyên. Đem tiểu nha đầu chọc cho trên mặt đỏ bừng đấy. Ngươi cái này quá mức. Quá ác liệt rồi. Lý Hắc Tử. Ngươi tại ta động phủ trước tưởng làm chuyện gì? Tào Mộ sắc sắc mặt nghiêm, lạnh lùng hỏi. Muốn nhìn một chút dư leo rét tiger chỉ đen chân dài. Diệp không ngoài miệng không thể nói như vậy. Hồi đáp. Bẩm sư thúc tổ. Ngày đó ta cùng Khâu Thiến quen luận võ về sau. Cùng Giang Vũ nghệ sư tỷ đã xảy ra một ít hiểu lầm. Lại nghe nói sư tỷ gần đây đóng cửa không xuất ra. Đặc biệt đến muốn giải thích một phen. Thật không nghĩ đến Vũ nghệ sư tỷ bế quan luyện khí đi. Cùng với hoàng tử huyên sư tỷ hàn huyên vài câu. Hàn huyên vài câu là có thể đem tiểu nha đầu khiến cho đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi cái này hàn huyên rất đặc biệt nha. Tào Mộ sắc hừ lạnh một tiếng. Nói ra. Hắc Tử. Ta cảnh cáo ngươi. Giang Vũ Nghệ cùng hoàng tử huyên đều là đệ tử của ta. Ta cũng hận nhất nam nhân dính hoa gây thảo. Ngươi không nên lộn xộn tâm tư. Đệ tử không dám. Đệ tử cùng hai vị sư tỷ chỉ là bạn tốt. Mọi người uống trà nói chuyện phiếm đánh bài tú lơ khơ. Trong sạch địa hãy cùng cải thìa tự như. Diệp không thầm nghĩ cái này ngươi sướng rồi a, ta cùng các nàng xác thực không có tư tình. Bất quá Tào Mộ sắc vừa giận rồi, ngươi có ý tứ gì? Hẳn là ngươi muốn bội tình bạc nghĩa hay sao? Vũ Nghệ bị ngươi trước mặt mọi người ôm, ngươi đã nghĩ không chịu trách nhiệm. Diệp không hôn mê rồi, sư thúc tổ ý tứ. Ta cho ngươi không nên lộn xộn tâm tư, không phải không động tâm tư muốn thả tại nên dùng địa phương. A a nha! Diệp không đã minh bạc. Cảm tình đồng ý chính mình thông đồng hoặc gơ. Không cho phép thông đồng dư leo muội. Ai? Tào Mộ sắc mục đích đoán chừng cũng là lại để cho mình làm tấm một A. Chính mình nếu không đi cũng là nam nhân. Nàng không muốn đồ đệ của mình cho cái nữ nhân lộn đi. Nữ nhân này hay vẫn là muội muội nàng? Ai, cái này thật sự là loạn a. Nhớ cho kỹ a. Tào Mộ sắc trừng đôi mắt dễ thương. Lại cảnh cáo nói. Ta cái này hoan nghênh ngươi tới tìm Vũ Nghệ. Có thể nếu là những người khác. Hừ hừ coi chừng. Tào Mộ sắc nói xong duỗi ra một chỉ bạch như mỹ ngọc tim thẳng bàn tay nhỏ bé. Lập chưởng thành đao. Hung dữ làm một cái vung đao bổ xuống động tác. Diệp không kinh hãi cắt tiểu đệ đệ. Tào Mộ sắc ngạc nhiên tiểu tử này trong đầu đều đựng gì thế đồ chơi. Như thế nào cái gì đều có thể liên tưởng đến những cái kia đồ vật lộn xộn bên trên đâu này. Chém đầu. Tào Mộ sắc trên mặt cũng đỏ lên, rống lên một tiếng vội vàng tiến vào cấm chế. Đi vào trong cấm chế Tào Mộ sắc mới nhịn không được trên mặt tràn ra dáng tươi cười. Cái này chết tiệt quả trứng màu đen tuy nhiên thô tục ngược lại cũng có chút ý tứ, bất quá. Ta vừa rồi rõ ràng làm chính là chém đầu động tác nha, chẳng lẽ cắt cái kia đồ chơi động tác cũng là như thế này? Hừ cũng đúng, thay đổi thất thường nam nhân nên đem tai họa nữ nhân cái kia đồ chơi cắt. Tào Mộ sắc cũng là tới chi nhân rồi. Đương nhiên biết rõ cái kia đồ chơi hung mãnh. Bất quá nàng cũng có thật nhiều năm chưa có tiếp xúc qua rồi. Giờ phút này nghĩ đến. Vậy mà cảm thấy tâm hoảng ý loạn. Trong nội tâm cùng Trường Thảo tự như. Đè nén xuống nghĩ cách đi về phía trước một đoạn. Đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện đã quên cùng Lý Hắc Tử nói. Đuổi theo hắn quá ném thân phận phát truyền âm, lại sợ nói không rõ hãy để cho Giang Vũ Nghệ đi cùng hắn nói. Bất quá Giang Vũ Nghệ lại đang bế quan chế khí. Chẳng lẽ cần phải lại để cho Hoàng tử huyên lại đi lại để cho hắn câu dụ một hồi. Tào Mộ Sắc cũng không có biện pháp, ngẫm lại đành phải gọi tới Hoàng tử huyên. Diệp Không từ trong đường đi ra, liền trực tiếp trở về tiểu dược viên. Đi vào dược viên trước, đã nhìn thấy hai cái Một Vân ngoại đường đệ tử tại chờ. Đến đúng là Lam Thiên Minh cùng Diệp Tân. Tuy nhiên Diệp Tân tại lá bùa sượng bí mật nhất địa phương. Bất quá Lam Thiên Minh còn là thông qua sau đi vào đệ tử truyền vào tin tức. Nơ nhân đến tìm, Diệp Tân đương nhiên liên tục không ngừng đệ tử đi ra. Về phần sượng ở bên trong tiểu quản sự, đó cũng là ngoại đường đệ tử. Đối với mỗi người da đen khâm phục có da, lúc ấy để lại Diệp Tân đi ra. Cho nên hai người này tới mới nhanh như vậy. Diệp Không xem thấy bọn họ đã đến, tranh thủ thời gian mở ra cấm chế mời đến bọn hắn đi vào. Cùng lần trước đồng dạng, ba người tại bên trong linh điền dược đình tọa hạ. Diệp Không xuất ra theo dịch gia hiệu buôn xảo trá đến linh quả chiêu đãi. Những này linh quả tự là nội đường đệ tử hạch tâm cũng là không thông thường đấy. Làm sao huống Lam Thiên Minh bọn người? Lý sư huynh quả nhiên thủ đoạn phi phàm nha, những này linh quả ta đều chưa có xem, ăn ngon thật. Lam Thiên Minh một bên ăn liên tục thái túi thịt khô, một bên uống vào linh tử trong miệng cũng không nhàn rỗi. Ngược lại là Diệp Tân tất nhiên so sánh ngại ngùng, nhai từ từ chậm nuốt không có ý tứ miệng lớn. Diệp Không ha ha cười nói ăn ngon tự ăn nhiều một chút. Nói xong cầm mấy cái băng quả mọng kín đáo đưa cho Diệp Tân, mang mấy cái cho bạn gái của ngươi nếm thử. Diệp Tân có chút không có ý tứ. Bất quá cũng muốn lại để cho không về nhà chồng đạo Lữ Đông Nhi nếm thử. Tại Lam Thiên Minh khuyên bảo, cũng tự thu vào. Vậy thì cảm ơn. Diệp Tân thu hồi linh quả nói ra. Diệp Không khoát tay nói cái này cũng không đáng tiền, đừng đem chuyện quan trọng. Muốn nói tạ. Ngược lại là ta muốn cảm ơn ngươi. Ngươi cái kia ba trương thượng phẩm đẳng cấp cao chỗ trống lá bùa giá cả xa xỉ nha. Ta thụ chi có xấu hổ nha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 332. Giờ. Y. E. B. Tân vội hỏi. Hắc tử đại ca ngươi cũng chớ nói như thế. Nếu không phải ngươi bên vực lẽ phải xuất thủ tương trợ. Ta Diệp Tân tại trong tôm liền cả nơi sống yên ổn cũng không có. Một chút lòng thành tính toán cái gì đâu này. Diệp Tân nói xong lại nói. Thứ này có thể ngàn vạn đừng làm cho trong môn tiền bối biết rõ. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu không phải nghe nói Hắc tử đại ca cùng dịch gia hiệu buôn rất thuộc ta cũng không dám cho ngươi nha. Lam Thiên Minh cắn một cái thịt khô. Rất cần ăn đòn địa đụng lên tới hỏi nói. Hắc tử nói. Một trương bán đi bao nhiêu linh thạch. Diệp Không còn thật không biết cái đồ chơi này một trương bao nhiêu linh thạch qua loa nói. Mấy trăm khối a. Diệp Không đương nhiên không thể nói cho bọn hắn biết chính mình dùng. Việc này vẫn phải là giữ bí mật. Nếu truyền đi chính mình một cái luyện khí tầm 7 tiểu tu sĩ có thể chế hạ phẩm đẳng cấp cao linh phù. Cái kia vừa muốn oanh động. Thằng này không chịu nói. Lam Thiên Minh cũng không có ý tứ truy vấn. Dù sao hắn bái kiến tiểu tử này bày chết mặt bộ dáng. Đừng nhìn thằng này hiện tại cười tủm tỉm. Nếu là trở mặt cái kia mặt đen muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Đón lấy Lam Thiên Minh nói Diệp Tân, ngươi cái kia ba trương là như thế nào có được? Đang tại Lý sư huynh cũng đừng che giấu. Diệp Tân sắc mặt đỏ lên, dù sao cũng là hắn trộm đến nha. Đón lấy nghe Diệp Tân vừa nói. Nguyên lai tại lần trước đem lá bùa đưa đến ngoại đường nhà kho trong quá trình. Cũng không biết làm sao vậy. Nhiều ra ba trương. Lúc ấy đưa hàng đấy, vừa lúc là Diệp Tân. Diệp Tân là cái phi thường người cẩn thận. Đưa hàng đối tượng lại là không dễ nói chuyện Tào Mộ Tình lão tổ. Cho nên Diệp Tân sinh sợ phạm sai lầm. Tại đưa hàng trên đường lấy ra khẽ đếm. Phát hiện nhiều hơn ba trương. Hắn nhất thời nảy lòng tham, nhịn không được sẽ đem dư thừa ba trương cho mượn gió bẻ măng rồi. A, nguyên lai là xưởng ở bên trong tính toán phạm sai lầm. Diệp không gật đầu lại hỏi, sai lầm như vậy có phải hay không thường xuyên phát sinh đâu này? Diệp Tân cười nói, làm sao có thể, lần kia cũng là trùng hợp mà thôi. Hơn nữa, ngày đó vừa vặn Tào Mộ Tình lão tổ khẩn cấp. Xưởng ở bên trong nội đường đệ tử hạt tâm lại không tại. Cho nên mới phái ta cái này người thành thật đi tiễn đưa. Nếu không, làm sao có thể để cho ta mang theo mấy trăm cái phù giấy ra cấm chế đâu này? Diệp không không khỏi gật đầu. Loại sự tình này xác thực không thể để cho không tin được người khô. Nếu không bí mật mang theo mấy trăm cái phù giấy đào tẩu, cái kia ra rắc rối tự lớn hơn. Diệp Tân nói xong, Lam Thiên Minh sạc nói, ngươi cái này người thành thật chuyên làm không thành thật một chút sự tình a. Diệp Tân bị nói mặt đỏ lên, ngập ngừng nói ta cũng là thuận tay mà thôi. Mượn gió bẻ măng không là trộm nha. Diệp không hóa giải Diệp Tân đích xấu hổ, lại hỏi, lá bùa kia nhà kho ở nơi nào? Dường như ngay tại Tào Mộ Tình lão tổ động phủ. Nàng là ngoại đường chủ sự. Sản xuất lá bùa đương nhiên do nàng trưởng quản phân phối. Diệp Tân đáp. Ông trời. Ơ, y. Ngươi không phải là muốn. Lam Thiên Minh đoán được Diệp mổ người lớn mật nghĩ cát. Kỳ thật một trương lưỡng trương lá bùa, đối với Diệp không đến nói chỗ nào đầy đủ, hắn thật đúng là ý định đến bắt gọn. Bất quá những này đương nhiên không thể nói cho Lam Thiên Minh bọn người. Diệp không cười nói. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Ngươi thực đã cho ta Lý Hắc Tử gan lớn đến đi Tào Mộ Tình trong động phủ trộm lá bùa. Các ngươi không muốn sống ta còn muốn mệnh đây này. Diệp Tân cũng thở dài một hơi. Nói ra. Hắc Tử đại ca. Nếu là ngươi thực sự ý nghĩ này, ta khuyên ngươi hay vẫn là bỏ đi a. Lần trước ta tiễn đưa lá bùa qua, phát hiện cái kia trong động phủ cấm chế nặng nề, cũng không phải là tốt như vậy đi vào. Nếu không phải có người dẫn đầu, chuyển một ngày cũng tìm không thấy địa phương. A, yên tâm đi, ta không có quyết định kia. Diệp không tuy nhiên nói như thế, có thể trong lòng vẫn là rất không làm. Nhưng việc này được bàn bạc kỹ hơn. Gấp là gấp không đến đấy. Nói sau cho dù đắc thủ. Vân Phù Tôn sợ là phải có một phen mưa gió. Mình ở Vân Phù Tôn đoán chừng tự ngốc không nổi nữa. Đang nói, Diệp không lông mày đột nhiên khẽ động. Lại có bằng hữu đã đến ta đi dẫn nàng tiến đến. Người đến đúng là bị Tào Mộ sắc phái tới Hoàng Tử Huyên nha đầu. Dư leo rét tiger đại khái bị sư tôn răng dậy đã qua. Cũng không dám cùng người nào đó quá thân cận. Đi theo Diệp không đi tới. Vừa tiến đến. Đáng thương dư leo rét tiger lập tức sẽ đem điềm đạm nho nhã ngụy trang cho toàn bộ ném qua một bên rồi. Oa! Nhiều như vậy linh quả. Lần trước vừa vặn ăn xong rồi. Hắc Tử ca ngươi thật tốt. Dưa leo rét tiger cho đã mắt tỏa sáng địa xong đi lên. Giống như nổi điên cười lớn. Đem trên bàn linh quả rất nhiều hướng trong túi trữ vật trang. Đem bên cạnh ngồi Lam Thiên Minh cùng Diệp Tân hoảng sợ đều ngây ngẩn cả người. Ngươi nhà đầu kia không phát hiện bên cạnh ngồi hai đại người sống mà. Hoàng tử huyên thật đúng là không phát hiện hai đại người sống. Nàng trông thấy nhiều như vậy linh quả đều tốt hưng phấn. Quản ngươi có người hay không? Đợi nàng bắt tay ngã vào Lam Thiên Minh trước mặt cầm trái cây lúc. Mới giật mình quái lạ địa trông thấy. Nguyên lai còn có hai nam nhân đây này. Diệp không cùng tới, buồn cười nói, ngươi làm gì đó? Ta đây là chiêu đãi bằng hữu đấy, nhanh lấy ra. Xem ra ngươi nha, về sau gả cái chủng cây ăn quả tự không sai. Trông thấy còn có lượng không quen người. Hoàng tử huyên cũng có chút không có ý tứ. Bất quá làm cho nàng cái kia linh quả lấy ra. Nàng lại có điểm không nở. Hắc tử ca dưa leo rét tiger một tay ôm mổ người da đen cánh tay. Tay kia chết án lấy túi trữ vật miệng túi. Sợ có người cùng nàng đoạt. Lại đây bộ này. Như thế nào nữ sinh đều thích ăn ta cánh tay đậu hũ đâu này. Diệp không bất đắc dĩ. Đành phải tại hoàng tử huyên bên tai. Nhỏ giọng nói ra. Lấy ra đi. Đây đều là chiêu đãi khách nhân đấy. Cũng không thể không lấy cái bàn a. Yên tâm, ngươi cái kia một phần ta đều chứa đây này. Thật sự. Hoàng tử huyên nghe vừa nói như vậy tự vui vẻ rồi, vội vàng đem linh quả cũng đều lấy ra đặt lên bàn. Bởi như vậy, ngược lại là Lam Thiên Minh cùng Diệp Tân ngượng ngùng. Tranh thủ thời gian nói ra. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta nam nhân vốn tự không thương ăn cái này. Chị dâu muốn tự đều cầm lấy đi. Hoàng tử huyên nghe đỏ bừng cả khuôn mặt. Dậm chân nói cái gì nha. Hắn là ta hắc tử ca. Hãy cùng thân ca ca đồng dạng. Minh bạch minh bạch. Lam Thiên Minh lộ ra muốn có chết hay không dáng tươi cười, ý nghĩa tư rất rõ rồi, làm ca ca nha, cạn ca ca. Trông thấy Lam Thiên Minh bộ dáng kia, Diệp không đã biết rõ hắn tưởng cái gì. Tức giận địa đạt một cước. Thiếu thêm phiền a. Diệp không nói xong lại hỏi hoàng tử huyên, ngươi mới vừa nói ngươi sư tôn muốn nói với ta cái gì. Hoàng tử huyên cũng không có ý tứ lại ôm mổ người da đen cánh tay. Buông ra cánh tay. Vẫy vẫy tay chân nói ra. Sư tôn để cho ta tới. Yêu cầu ngươi tham gia năm nay nội so. Hơn nữa nhất định phải tiến vào trước 100 tên. Không tham gia. Diệp không không hề nghĩ ngợi phải trả lời. Không có việc gì tham gia cái kia đồ chơi làm gì. Đoạt trúc cơ đan nha. Lão tử một lọ đâu rồi. Hiện tại ta chỉ muốn bình an địa tu luyện cái vài năm. Ít xuất hiện mà đem trúc cơ đã cho rồi. Cái kia chính là lớn nhất hạnh phúc. Làm gì vậy ra cái kia danh tiếng.